Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1141, chương 1142, nhân sinh như đùa giỡn. Diệp Lăng nói tuyệt không khoa trương, hay là thật phải thật tốt cảm tạ động thiên tiên đế. Nếu quả như thật là chém giết, mặc dù là lôi vực thắng, vậy cũng tuyệt đối là một cái thắng thảm. Thậm chí có thể nói là tổn thương thảm trọng. Cho nên nói, không đánh mà thắng tốt chỗ chính là ở không hao binh tổn tướng điều kiện tiên quyết dưới. Lại thu nhiều như vậy tinh binh cường tướng. Cái này có thể nói là hỷ sự to lớn a. Cung chủ nói gì vậy? Chỉ cần cung chủ không ngại ta lão già này là được. Động thiên tiên đế khẽ mỉm cười một cái. Trong đó chung vẫn còn có chút không thoải mái a. Phía trước vẫn là sinh tử cừu nhân đây. Cái này đảo mắt là được hay là quân thần rồi hả? Người động thiên tiên đế, trấn thủ Đông Phương thành lâu như vậy, uy danh truyền xa, có thể đi tới ta lôi cung. Nhưng là ta lôi cung chuyện may mắn a. Còn có chư vị huynh đệ, các người có thể đi tới lôi cung. Đó là ta Diệp Lăng tam sinh có may mắn. Tới tới tới, trước cạn một ly, ta uống trước rồi nói. Nói xong, Diệp Lăng ngửa cổ một cái trực tiếp giết chết một ly. Bên người Táng Hoa cũng là theo ngửa cổ một cái cạn sạch sẽ. Cung chủ hào sảng, ta tới bồi cung chủ. Ha ha, thống khoái a, hôm nay rốt cục yên tâm rồi. Ta lão Lý cần phải quát, uống, một cái say mềm a. Lôi vực các huynh đệ cũng là từng cái gào thét lớn. Rất hưng phấn a, liền không có bất kỳ ai tổn thương. Trực tiếp cầm hạ nhất xương khó gặm, có thể không kích động à. Động thiên tiên đế mấy người cũng là vội vã đứng lên. Mặc kệ thế nào, hiện tại nếu đã thần phục, vậy sẽ phải có giống nhau. Tất cả mọi người uống xong chi về sau. Diệp Lăng vỗ tay một cái. Táng Hoa theo bên người của hắn trực tiếp đi xuất hiện. Đi tới động thiên tiên đế đám người bên người. Chỉ là một điểm. Từng đạo mạnh mẽ tiên khí trực tiếp phiêu phù ở nửa không. Đây là một chút tâm ý của ta. Toàn bộ đều là thượng phẩm tiên khí. Còn cực phẩm thì cần các ngươi phải cầm điểm cống hiến đi cung bên trong đổi lấy rồi. Nếu không, ta muốn là cho các ngươi một đống cực phẩm tiên khí. Đám người kia vẫn không thể ăn ta à? Diệp Lăng chỉ vào lôi vực các cường giả cười ha ha. Nhưng là đối diện động thiên tiên đế đám người lại đều là ngây ngẩn cả người. Thượng phẩm tiên khí a, đây chính là có giá trị không nhỏ a. Ngoại trừ một số người bên ngoài, bọn họ đại đa số cũng đều chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Cực phẩm tiên khí, đến cùng cũng chỉ là rất ít người pháp bảo mà thôi. Còn thượng phẩm tiên khí, đã rất châu bò nữa à, vừa ra tay chính là nhiều như vậy đáng sợ tài phú. Đông Phương thành cường giả từng cái đều là bị triệt để chấn động. Ha ha! Ta lão Ngưu cũng không ăn cung chủ. Tấm tắc, ta đây trong tay sách. Nhưng là nhất kiện cực phẩm tiên khí đây. Vừa nói chuyện, một cái nhất kiếp tiên đế trực tiếp lấy ra trong tay một cây trường thương. Cái kia phẩm chất dĩ nhiên đuổi sát động thiên tiên đế trong tay cái kia cây trường thương. Đây quả thực là bất khả tư nghị a. Ngoại trừ những thứ kia đại thế lực đi ra thành viên trọng yếu. Một cái nhất kiếp tiên đế, bán đứng chính mình phòng trưng còn tạm được mới có thể đổi lấy một cái cực phẩm tiên khí. Lão Ngưu, cho các huynh đệ nói một chút, người cái này tiên khí ở đâu ra? Diệp Lăng khẽ cười nói, bên người lão Ngưu trực tiếp đứng dậy, nhìn một chút đối diện khiếp sợ Đông Phương thành cường giả. Ta đây tiên khí a. Là trước kia cùng bằng đạt đến lãnh thổ đại chiến thời điểm. Lão Ngưu tự ta làm thịt 36 tôn nhất kiếp tiên đế. Lấy được điểm cống hiến. Chủ mẫu đại nhân ban thưởng ta. 36 tôn nhất kiếp tiên đế. Liền có thể đổi lấy nhất kiện cực phẩm tiên khí. Đông Phương Thành trong mắt người đều là bắt đầu bốc lên cuồng nhiệt màu sắc. Cái này có phải hay không cũng quá nhiều tiền lắm của rồi hả? Các huynh đệ, tới tới tới uống rượu, những thứ khác đừng nghĩ, chúng ta lôi vực khác không nhiều lắm, chính là nhiều tiền. Diệp Lăng cười ha ha, đã mặt bên hiển bãi hạ chính mình tài lực, kế tiếp chính là đánh cảm tình nhãn lúc. Phía trước ở ngoài thành, Diệp Lăng nhất khí hóa tam thanh đã có đến rồi đầy đủ uy hiếp. Một gậy một cái mứt táo chính sách mặc kệ tới khi nào đều là rất dùng được. Cái kia lôi vực chúng cường giả cái nào đều không phải là đứa ngốc. Từng cái trực tiếp ly khai tịch, chạy đối diện cường giả đi tới. Ha ha, vị huynh đệ này, phía trước a ta nhìn ngươi chính là khí vũ bất phàm a. Còn nghĩ đời này nếu có thể cùng với ngươi uống rượu, vậy chết cũng không tiếc a. Đúng vậy, chúng ta a, có thể ngồi vào cùng nhau, chính là tốt nhất duyên phận. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Chính là làm. Hôm nay chúng ta a, có một cái tính một cái, không say không về. Ha ha, một đám cường giả trực tiếp bắt đầu rồi cuồng ẩm nhịp điệu. Diệp Lăng cũng là đến rồi động thiên tiên đế bên người. Một ly tiếp một ly đụng a. Ban đêm hôm ấy, đại điện bên trong, từng cái cường giả uống đều là siêu siêu vẹo vẹo. Diệp Lăng lôi kéo động thiên tiên đế, uống đó là một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng a. Ngoạc kép, ta cho ngươi biết, a động thiên đại ca, lão tử ta liếc mắt một liền thấy chung ngươi. Ta cũng không phải là bối bối sơn dân bản địa a. Lão tử chính là thưởng thức ngươi. Chó má niếp thánh tiên đế, không hiểu được quý trọng, cái kia ta trả lại cho hắn là một giám. Bá nhạc không biết thiên lý mã, vậy còn hỗn cái giám a. Tới lão tử bộ hạ, lão tử bà, đem cung chủ vị trí tặng cho ngươi, ngươi tới làm cung chủ, ta tới phụ tá ngươi. Diệp Lăng uống là say huân huân, lôi kéo động thiên tiên đế gào khóc kêu to lên. Động thiên tiên đế trực tiếp hất tay một cái, trong mắt đều híp, nói cái gì đó, ta động thiên tiên đế là loại người như vậy nha. Kháo, lão tử cũng là nhà xí thải khuôn mặt hướng ra ngoài hán tử. Ngươi nói ta đặc biệt đều không đất dung thân, ta đến nhờ cậy ngươi, đó chính là bà, đem, mệnh giao cho ngươi, ngươi tin không tin ngươi một câu nói ta phải đi chết. Động thiên tiên đế cũng là uống say, Diệp Lăng trực tiếp mặt nhăn cái trán, giống to, nói gì vậy, a, tới tới tới, uống rượu, Hổ Sơn tiên đế cũng là vội vã dính vào đến bên cạnh hai người bưng ly rượu vừa nói. Hai người phủi hắn liếc mắt đều là không tiết tháo lắc đầu. Quát, uống, cái giám, hai chúng ta tên, đặc biệt là huynh đệ. Huynh đệ uống say, không nói chuyện sự tình, chúng ta đặc biệt về ngủ. Hai vị này dĩ nhiên ôm bả vai trực tiếp đi ra đại điện. Nhìn Hổ Sơn tiên đế đều ngu, mẹ nhà nó, mới vừa rồi còn lớn tiếng la hét kém chút đánh lên đây. Làm sao hiện tại lẫn nhau ôm về ngủ rồi hả? Tới tới tới, Hổ Sơn huynh đệ tới uống, Hổ Sơn tiên đế còn không có phục hồi tinh thần lại. Trực tiếp bị lôi vực cường giả cho lôi trở về. Mà ở trong phủ một góc, Diệp Lăng theo một cái đèn đuốc sáng choang sân bên trong đi ra. Vừa đi ba lắc, khoát tay áo gào to, chị dâu, đừng tiến nữa, xem trọng nhà của ta ca ca a. Viện này chính là động thiên tiên đế gia. Diệp Lăng lôi kéo cái này lão tửu quỷ trực tiếp về tới gia, giao cho hắn lão bà chi sau đó rời đi. Đương nhiên, ở gian nhà bên trong, Diệp Lăng không có thiếu vung, rượu điên, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Có thể đều là cái loại nào đối với động thiên tiên đế thưởng thức a các loại. Ly khai động thiên tiên đế ra về sau, Diệp Lăng đi đã tới chưa vết chân địa phương. Thần sắc tức thì thanh tỉnh lại. Ai, nhân sinh như đùa giỡn. Toàn bộ đặc biệt dựa vào diễn kỳ a.